Huyền môn thiên y, chương 33, C33, tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Huyền lo lắng hỏi, vết thương của anh có thể chữa khỏi sao? Hơn 10 năm trước, đan điền của anh ấy bị thương trong một cuộc thi đấu võ thuật. Vẫn luôn không hồi phục được, mặc dù vẫn giữ được võ kỹ nhưng dù cố gắng thế nào, cũng không có thêm bước tiến nào nữa. Nhiều năm qua Trần Huyền vẫn đi khắp nơi tìm cách chữa trị. Nhưng vết thương đan điền là khó chữa nhất. Tây y không phát hiện được vết thương, trung y lại tỏ vẻ bất lực. Đường Hán sờ mạch Trần Huyền nói, không có việc gì, em châm cứu cho anh vài lần, uống thuốc vài cữ, một tháng là có thể khôi phục hoàn toàn rồi. Tốt quá rồi. Người vốn ổn trọng như Trần Huyền lại thất thố. Anh ấy rất có thiên phú trong phương diện võ thuật. Năm 20 tuổi đã thành danh võ giả hoàng giai, nhưng lại vì thương tật mà cảnh giới trì trệ không có bước tiến. Với tư cách là một võ giả, đây là sự tra tấn lớn nhất đối với anh ấy, thậm chí còn tệ hơn cả việc giết chết anh ấy. Hôm nay Đường Hán nói vết thương của anh ấy có thể chữa khỏi. Trần Huyền cảm giác như được tái sinh. Nhị đệ, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi. Trần Huyền thực sự không thể chờ đợi được. Đường Hán bảo Trần Huyền tìm một căn phòng yên tĩnh, để anh ấy nằm xuống, thi triển khí vận châm, dùng kim châm đâm vào 10 đại huyệt xung quanh đan điền. Sau đó để chân khí xuyên thấu qua kim châm chậm rãi đưa sâu vào trong cơ thể Trần Huyền, chậm rãi chữa trị thương thế của đan điền. Ước chừng 20 phút sau, Đường Hán rút kim châm ra. Trần Huyền cảm thấy chỗ đan điền giạt rào hơi ấm. Anh ấy chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Đường Hán viết một đơn thuốc, đưa cho Trần Huyền, nói, đại ca cứ bốc thuốc theo đơn thuốc này. Mỗi ngày 3 lần, 1 tuần sau em lại đến châm cho anh thêm lần nữa. 1 tháng sau là khỏi hẳn rồi. Khi Đường Hán đang chữa trị vết thương cho Trần Huyền, Đại Đầu và một đệ tử khác là Võ Đại Hải đi đến. Vốn dĩ Võ Đại Hải đã ngoài 30 tuổi, nên hẳn có hơi bài xích khi phải kêu tên nhóc vừa mới 20 tuổi như Đường Hán một tiếng sư thúc. Y thuật hiện tại của Đường Hán rất cao minh, ngay cả nội thương quấy nhiễu sư phụ nhiều năm cũng có thể trị khỏi. Hắn bắt chấp chuyện lớn nhỏ, kêu tiếng sư thúc còn ngọt ngào hơn ai hết. Đường sư thúc, ngài có thể xem dùm tôi vết thương ở eo được không? Hắn bị chấn thương ở eo đã 2-3 năm, thường xuyên đau đến mức ban đêm không thể ngủ được. Dù đã đi khám rất nhiều bác sĩ nhưng họ đều khuyên hẳn nên nghỉ ngơi, đừng bao giờ tập võ nữa. Nhưng Võ Đại Hải là một người đam mê võ thuật, khuyên hắn không luyện công nữa là điều không thể. Nằm xuống để tôi xem. Đường Hán bảo Võ Đại Hải nắm xuống, nhìn eo của hắn, nói, đây chỉ là vết thương nhẹ, sẽ sớm bình phục thôi. Đường Hán xoa bóp eo của Ha mấy lần, sau đó dùng kim châm hấp thu một phần năng lượng. Chỉ trong vòng vài phút, vết thương ở thắt lưng của Võ Đại Hải đã được chữa khỏi. Được rồi, đứng lên thử xem. Võ Đại Hải không thể tin được. Hắn bị thương ở eo đã nhiều năm, nhanh như thế đã trị khỏi rồi. Không phải tiểu sư thúc đang lừa gạt hắn đấy chứ? Đầu tiên hắn thử vài động tác nâng cao chân, sau đó đá sang bên, cuối cùng thực hiện động tác đá xoay 360 độ mà hắn chẳng còn không dám thử sau khi bị chấn thương ở eo. Nhưng eo lại chẳng có bất kỳ cảm giác nào. Thật sự rất tốt, tiểu sư thúc lợi hại thật đấy. Võ Đại Hải hưng phấn nói. Đường Hán nói với Đại Đầu, hãy gọi tất cả đệ tử bị thương trong võ đường đến, hôm nay tôi sẽ khám cho họ. Sau khi Võ Đại Hải tuyên truyền, tất cả đệ tử trong võ đường đều biết rằng vị tiểu sư thúc mới có y thuật như thần, có thể trị dứt vết thương nhiều năm trên eo của Võ Đại Hải chỉ trong vài phút. Người luyện võ ai mà chẳng bị nội thương ngoại thương? Sau khi tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều chen chúc. Trong phòng, tranh nhau để được khám bệnh. Tiểu sư thúc, đầu gối của tôi bị thương, xem giúp tôi. Tiểu sư thúc, tôi không dám dùng nhiều lực quá trên. Tiểu sư thúc, tôi luôn bị đau ngực. Trần Huyền Sách ra lệnh cho Đại Đầu và Võ Đại Hải tổ chức cho mọi người xếp hàng khám bệnh. Đường Hán lần lượt khám và chữa bệnh cho bọn họ. Chỉ là người xếp hàng ngày càng nhiều. Sau đó đến cả người của võ quán tập thể hình cũng đến đây xem bệnh. Cách chương.